Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2255, Cửu Long vây quanh. Góc truyện audio.com. Chư thiên ô quang tòa nếu là hoàn hảo không tổn hao gì. Tại đỉnh cao thời điểm, có thể diễn sinh ra biến hóa. Xa không chỉ như thế. Đương nhiên, mặc dù là hôm nay biến hóa, cũng đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Chư thiên ô quang tòa chia ra làm 6. Ở giữa không trung bay múa vây quanh, theo phương hướng bất đồng, hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Tốc độ cực nhanh, Tam Bảo Ngọc Như Ý mặc dù có thần bí huyền diệu uy năng, ba màu hào quang, có thể soát thần binh lợi khí, đánh sơ xác nguyên khí, nhưng rất khó đồng thời đem 6 đạo ô quang toàn bộ soát xuống. Cùng lúc đó, phong ẩn chỗ mi tâm, khổng lồ thần thức không ngừng ngưng tụ, tràn ngập một cỗ làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Không tốt, Càn Khôn thư viện trung trưởng lão nhíu chặt lông mày. Hô nhỏ một tiếng, hắn muốn phóng thích nguyên thần bí thuật rồi. Thư viện đệ tử khác đều nhao nhao biến sắc. Bọn hắn tận mắt thấy, Tô Tử Mặc tại cửu trọng thiên ở bên trong, vì đối kháng Thái Hoa tiên nhân một đám địa tiên cường giả, phóng xuất ra 3 loại nguyên thần bí thuật. Đây đã là Tô Tử Mặc cực hạn. Huống chi, Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực đang cùng phong ẩn lần này đại chiến trong lúc giao thủ, cũng đang không ngừng tiêu hao. Hôm nay còn dư lại nguyên thần chi lực, đoán chừng chỉ có 1-2 thành. Coi như là hắn còn hiểu đến mặt khác nguyên thần bí thuật, những cái này nguyên thần chi lực cũng không cách nào lại phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật. Phong ẩn liền nguyên thần bí thuật đều phóng xuất ra, đã là đều không có bảo lưu. O-O-N-G, một đạo hàn quang theo phong ẩn chỗ mi tâm tán phát ra. Tốc độ cực nhanh, thậm chí so với 6 đạo ô quang nhanh hơn. Phát sau mà đến trước, đến Tô Tử Mặc trước người. Cái này đạo hàn quang là do phong ẩn khổng lồ thần thức lấy nguyên thần bí pháp thúc dục, ngừng tụ mà thành phong nhận, đã diễn biến thành thực chất. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, không tránh không né. Tại loại này nguyên thần bí thuật bao phủ bên dưới, hắn cũng không cách nào trốn tránh. Phốc, đạo này phong nhận đâm rách Tô Tử Mặc mi tâm, chui vào trong thức hải, biến mất không thấy gì nữa. Đã xong, Tạ Khuynh Thành thần sắc buồn bã, mặt lộ vẻ tiếc hận. Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người đều là mừng rỡ trong lòng, thần sắc phấn khởi. Ha ha ha ha, Nguyên Tá Quận Vương nhịn không được cười lớn một tiếng. Nhất giai thiên tiên cấp bậc nguyên thần công kích đã tiến vào thức hải, Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Hải Thiên Tiên cũng một lần nữa mở rộng quạt xếp, lộ ra dáng tươi cười, nói, coi như là kẻ này có cái gì nguyên thần phòng ngự pháp bảo, nguyên thần bí thuật đã tiến vào thức hải, va chạm sinh ra ảnh hưởng, cũng nhất định sẽ đối với nguyên thần của hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Huống chi, còn có chư thiên ô quang tòa sát phạt. Thanh Phong Thiên Tiên thấy như vậy một màn, cũng rốt cuộc yên lòng. Tuy rằng một trận chiến này xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng thắng ra rồi. Những ngày này tiên cường giả nhãn lực cao minh, phỏng đoán đến cũng không tệ. Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực xác thực tiếp cận khô kiệt, cũng không cách nào lại phóng thích cái gì nguyên thần bí thuật. Nhưng hắn có một cái nhằm vào nguyên thần công kích pháp bảo. Ngay tại phong ẩn nguyên thần bí thuật ngưng tụ một khắc, Tô Tử Mặc trong thức hài, 90 hạt hạt sen cũng đã ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh phong mang lăng lệ ác liệt thanh liên kiếm. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc có chỗ cố kỵ, hạt sen cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý, Cửu Thiên Tức Nhưỡng loại pháp bảo khác biệt, rất dễ dàng bị người nhìn ra lai lịch, nghĩ đến đài sen trên thân. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới không có đem thanh liên kiếm phóng xuất ra, mà là đem lần này nguyên thần tranh phong chiến trường lưu lại tại chính mình trong thức hải. Phong nhận chui vào trong thức hải. Cùng thanh liên kiếm va chạm. Thanh liên kiếm tán loạn. Một lần nữa hóa thành 90 hạt hạt sen. Trở lại tạo hóa liên thai bên trong. Mà phong nhận cũng tùy theo tán loạn. Phong nhận cùng thanh liên kiếm va chạm. Bắn ra ra cực kỳ cường đại thần thức chấn động. Quét sạch Tô Tử Mặc khắp thức hải. Chỉ bất quá, thanh liên nguyên thần ngồi ngay ngắn ở tạo hóa liên thai bên trên. Đài sen phun ra ra đạo đạo hào quang. Bao phủ ở chung quanh. Đem cái này cỗ thần thức chấn động hóa giải cản lại. Lông tóc không tổn hao gì. Phong ẩn đạo này nguyên thần bí thuật. Bị Tô Tử Mặc lặng yên không một tiếng động hóa giải được. Hắn chẳng qua là mi tâm nhiều ra một vòng vết máu. Thức hải lọt vào một chút phá hư. Đối với hắn chiến lực ảnh hưởng. Cực kỳ bé nhỏ. Nguyên tá quận vương. Bạch hải thiên tiên hai người tiếng cười. Còn chưa rơi xuống. Thanh thạch chiến trường bên trên. Đột nhiên phát sinh chuyển biến. Chỉ thấy Tô Tử Mặc chúng một đạo nguyên thần bí thuật. Căn bản không có chịu ảnh hưởng, mà là thúc dục nguyên thần. Đột nhiên thay đổi tam bảo ngọc như ý, nắm như ý tay cầm. Đem phần đuôi lộ ra, liên tục không ngừng nguyên khí. Tràn vào tam bảo ngọc như ý bên trong. Ngang, cái này tinh xảo ngọc khí. Đột nhiên bộc phát ra một đạo cao vút như mây. Uy nghiêm vô cùng tiếng long ngâm. Vang vọng cửu thiên. Liền Viêm Dương Vương cung to như vậy cung điện đều tại hơi hơi rung rung. Tam bảo ngọc như ý phần đuôi, cũng chính là nơi tay cầm, điêu khắc văn vẽ lấy 9 đầu hình thái khác nhau, tài giỏi xuất chúng ngũ trảo kim long. Lúc này, 3 khối vô cực bảo châu bên trong hào quang điên cuồng tràn vào nơi tay cầm. Cái này 9 đầu ngũ trảo kim long lại sống lại. Theo tam bảo ngọc như ý bên trên chóc ra. Bay lên trời. Mỗi cái đều say mê hấp dẫn. Nanh vuốt sắc bén. Ngửa mặt lên trời gào thét. Tản mát ra vô tận uy nghiêm. Quần tu xôn xao. Một màn này vô cùng rung động. Chỉ thấy thanh thạch chiến trường bên trên. Một vị thanh sam tu sĩ cầm trong tay ngọc như ý. 9 đầu ngũ trảo kim long tại bên người vây quanh. Râu rồng phiêu động. Mắt nổ trương, rồng ngâm bên tai không dứt. Tại cửu long quay chung quanh thấp thoáng bên dưới. Cái này thanh sam tu sĩ trên thân. Lại bắn ra ra một loại duy ngã độc tôn. Thế không thể đỡ khí thế. Chư thiên ô quang toa diễn hóa xuất đến 6 đạo ô quang. Mới vừa tới đến phụ cận. Đã bị trong đó 6 đầu ngũ trảo kim long ngăn lại. Ở giữa không trung không ngừng chém giết tranh đấu. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Có thể giữa không trung còn thừa lại 3 đầu ngũ trảo kim long. Tại Tô Tử Mặc bên người. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cách đó không xa phong ẩn. Trong miệng chảy xuôi theo sền sệt long tiên. Phun ra nuốt vào hơi thở của rồng. Dục dịch, tùy thời đều có thể nhào tới. Không chết. Chúng phong ẩn một đạo nguyên thần bí thuật. Tô Tử Mặc vậy mà không chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Điều này sao có thể? Cái này 9 đầu ngũ trảo kim long là nơi nào xuất hiện đấy? Cùng thật sự giống nhau. Tại đây mấy cái thần long trước mặt. Ta như thế nào có chút vô pháp khống chế tim đập nhanh? Trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Tiếng thán phục. Khiếp sợ thanh âm, hoài nghi âm thanh đan vào cùng một chỗ, đều không thể áp đảo trên chiến trường tiếng long ngâm. Nguyên tá quận vương, Bạch Hải thiên tiên hai người dáng tươi cười, đã tất cả đều cứng tại trên mặt. Thanh Phong thiên tiên sắc mặt, cũng dần dần âm trầm xuống. Càn Khôn thư viện đông đảo tu sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, phát ra từng đợt hoan hô, thật là lợi hại pháp bảo. Chân tiên Tạ Linh nhìn qua Tô Tử Mặc trong tay tam bảo ngọc như ý, âm thầm líu lưỡi. Cái này nho nhỏ ngọc khí, vậy mà có thể đối kháng chuyển thế chân tiên thông linh pháp bảo. Còn có thể diễn sinh ra cường đại như vậy biến hóa. Còn có thể soát mất người bên ngoài binh khí pháp bảo. Lấy hắn chân tiên kiến thức, cũng không biết cái này Ngọc Như Ý lai lịch. Theo lý mà nói, cường đại như thế, thay đổi thất thường pháp bảo, không phải là vô danh chi vật. Tam bảo Ngọc Như Ý, mặc dù không có cái gì phong mang, cũng không có chất chứa cái gì cương mãnh lực lượng, nhưng hơn hẳn tại biến hóa vô cùng, huyền diệu vô cùng. Cái này chín đầu ngũ trảo kim long, còn là Tô Tử Mặc lần thứ nhất phóng xuất ra. Không nghĩ tới thậm chí có uy lực kinh khủng như thế. Cách chương.